Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 427, chương 428, cách không thuật thôi miên. Vu Tuấn không phải nói đùa. Hắn là thật mệt mỏi. Liên tục không ngừng sử dụng tinh thần lực. Đã để hắn mệt mỏi tới cực điểm. Tăng thêm nhiệm vụ hoàn thành. Giống như tháo bỏ xuống đặt ở trên người một khối đá lớn. Cho nên cái này một giấc hắn ngủ thiên hôn địa ám. Nhật nguyệt vô quang, cảm giác chỉ là đóng một chút con mắt. Liền đến giữa trưa ngày thứ hai, hắn hôm nay muốn bắt đầu đi làm tin tức. Hôm qua liền đã truyền bá ra ngoài. Những cái kia khách quen trời chưa sáng ngay tại cổng sắp xếp lên đúng. Một mực duỗi cổ chờ lấy. Nhìn xem những người quen cũ này như thế cổ động. Vu Tuấn đều cảm thấy mình có chút quá mức. Vậy liền mở cửa tiếp khách đi. Từ ở bề ngoài đến xem. Uông Đồng Minh là cái phi thường người bình thường. Nhưng hiểu rõ hắn người đều biết. Giản dị mặc, mang theo thật thà tướng mạo. Cùng đầy người trao vị. Che giấu chính là một cái xảo trá lại kiên nhẫn linh hồn. Đáng tiếc cái này trên thế giới. Hiểu rõ hắn người cũng không nhiều. Cho nên khi hắn lần thứ 8 tìm đến Vu Tuấn, đồng thời xếp tại thật dài trong đội ngũ, trừ để người không thoải mái trao vị, cũng không có gây nên chú ý của ai. Bất quá để hắn liên tục chạy 8 lần, loại chuyện này tự nhiên là không thể tha thứ. Hắn đã tại tiểu sách vở bên trên, cho Vu Tuấn hảo hảo nhớ kỹ, chờ đem những cái kia sách nắm bắt tới tay về sau. Hắn nhất định sẽ làm cho cái này người khí rất cao thầy bói. Hảo hảo nếm thử hắn thủ đoạn. Bởi vì hắn tới hơi trễ. Cho nên đến phiên hắn thời điểm. Phía tây mặt trời đã nhanh muốn xuống núi. Đi vào đại môn. Học những người khác dáng vẻ giao 100 khối tiền. Ngồi lên từ hai đầu chó mở xe ngắm cảnh. Hắn rốt cục đã được như nguyện gặp được Vu Tuấn cùng Hoàng Du. Từ hắn điều tra đến tình báo, Hoàng Canh cất giữ những cái kia sách, hẳn là liền cất giữ trong nơi này. Cái này từ Hoàng Du một mực lưu tại nơi này, cũng có thể nhìn ra. Hiện tại hắn muốn làm, chính là cho Vu Tuấn lưu lại một cái ký hiệu. Là hắn lần này bỏ ra trọng kim mời tới cao nhân cho. Chỉ cần có ký hiệu. Cao nhân liền có biện pháp để Vu Tuấn tự động đem những sách vở kia. Cung cung kính kính đưa đến trước mặt hắn. Cái này nghe phi thường không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là thật, mà lại thân đo hữu hiệu. Bất quá vị cao nhân này chẳng những tham tài. Còn 10 phần ngạo mạn. Thả, ký hiệu, loại chuyện nhỏ nhặt này thực tự nhiên sẽ không đích thân tới làm. Hắn lại không yên lòng người khác. Đành phải tự thân đi làm. Còn may là hắn làm thay. Nếu không lấy vị cao nhân kia cá tính, liên tục đến 7-8 lần đều không nhìn thấy người, chỉ sợ sớm đã phát cáo đi. Vu Tuấn nhìn xem phía tây huyết hồng trời chiều, còn có ngoài cửa thật dài đội ngũ, không khỏi than nhẹ một tiếng. Lúc này mới bao lâu không có đi làm nha, người thế nào liền nhiều như vậy? Xem ra hôm nay phải thêm ban. Kế tiếp, một cỗ trao hương vị đập vào mặt, để hắn không khỏi nhíu mày. Xem ra Hoàng Du nói kia người tới. Thiên Cơ Mát, ong ong tính danh, Uông Đồng Minh, Nam, Đại Hạ dân tộc Hán. Năm 1969, ghi chú, không, Vu Tuấn đem trên bàn viết, khách hàng cần biết, bảng hiệu phóng tới trước mặt hắn. Uông Đồng Minh nhìn một chút bảng hiệu. Trong lòng nháy mắt chuyển qua mấy cái suy nghĩ. Hắn muốn cho Vu Tuấn đánh lên ký hiệu. Nhất định phải có tiếp xúc. Nhưng hắn vừa rồi quan sát một chút. Vu Tuấn cho người ta đoán mệnh cũng không xem tướng tay. Kết hợp với cái này, khách hàng cần biết. Hắn cảm thấy trực tiếp tiếp xúc khả năng rất nhỏ. Xem ra là muốn khai thác một điểm biện pháp. Thế là hắn nói ra. Đại sư. Kỳ thật ta là tới xem bệnh. Vu Tuấn nghe cảm thấy hiếu kỳ. Lâu như vậy, rốt cục lại có người tìm đến hắn xem bệnh. Thế là hắn hỏi, người chỗ nào không thoải mái? Nơi này, Uông Đồng Minh đưa tay trái ra, dùng tay phải đầu ngón tay theo xoa cổ tay vị trí. Ta luôn cảm giác nơi này xương cốt đau, đau tê tâm liệt phế, sờ tới sờ lui giống như có thêm một cái u cục. Nhưng bệnh viện lại tra không ra mau bệnh, xương cốt đau, xem ra không phải cái gì thói xấu lớn. Một viên thiên sư đan liền có thể giải quyết, uống thuốc đi. Thế là Vu Tuấn nói, 1.8 vạn, Uông Đồng Minh, ngươi cái này nhìn cũng chưa từng nhìn, liền trực tiếp cho thuốc uống, còn muốn 1.8 vạn, kỳ thật cho 1.8 vạn cũng chẳng có gì, ngươi ngược lại là đem tay chỉ sờ một chút a. Đại sư, ngươi không cần sờ một cái xem sao? Sờ, tại sao phải sờ? Vu Tuấn cảm thấy người này có chút cổ quái a. Một cái mấy chục tuổi người, chẳng lẽ có cái gì ý đồ? Thế là hắn cực nhanh lật ra một chút hắn tương lai mấy phút hình ảnh. Người này gặp hắn không sờ, cố ý đổ, khách hàng cần biết, bảng hiệu cùng chén trà. Có thể nói trăm phương ngàn kế đụng phải một chút tay của hắn. Hắn đây là muốn làm gì đâu? Thế là hắn quyết định, liền để hắn đụng một cái đi, không có gì tốt sờ. Thế là Vu Tuấn nói, ngươi yên tâm đi, chỉ cần một viên thuốc, bệnh gì đều chữa cho ngươi tốt. Uông Đồng Minh có chút khó khăn, thật vất vả nghĩ ra như thế cái ý tưởng, kết quả còn không dùng được. Thế là tâm hắn niệm nhất chuyển, lại nghĩ tới một ý kiến. Vậy được, nhưng ta hiện tại không có nhiều tiền như vậy, ta lập tức trở về cầm. Nói hắn cuống quýt đứng lên. Không cẩn thận, đụng đổ khối kia, khách hàng cần biết, bảng hiệu. Luống cuống tay chân đi đỡ thời điểm, bảng hiệu lại đụng đổ Vu Tuấn ly trà trước mặt. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, Vu Tuấn vô ý thức đi đỡ chén trà. Uông Đồng Minh thừa cơ nhẹ nhàng đụng phải một chút mu bàn tay của hắn. Thành công, không tốt ý tứ a đại sư, ta người này chính là tay chân vụng về. Không có việc gì, nhìn xem Uông Đồng Minh vội vàng rời đi. Vu Tuấn nhìn một chút bị ngón tay hắn chạm qua địa phương. Cũng không có phát hiện cái gì dị dạng. Bất quá hắn biết, có nhiều thứ dùng mắt thường là nhìn không thấy. Thế là hắn cực nhanh tiến vào tĩnh dưỡng hình thức. Quả nhiên phát hiện mới vừa rồi bị hắn chạm qua địa phương. Lưu lại một tia nhàn nhạt linh tính năng lượng. Đối với cái này một tia linh tính năng lượng, Vu Tuấn đã có thể thoải mái mà đưa nó biến mất. Nhưng hắn không có làm như thế. Dù sao lưu tại trên tay, tạm thời đối với hắn cũng không có cái gì ảnh hưởng. Hắn cảm thấy trước hào hào nghiên cứu một chút Uông Đồng Minh hình ảnh. Xem hắn đến cùng muốn giở trò quỷ gì lại nói. Phương Hằng, để người bên ngoài đều trở về đi. Thế là hắn nói. Mỗi người phát cái thẻ số, ngày mai lại đến cũng không cần xếp hàng. Được rồi sư phụ, trở lại trong phòng, Vu Tuấn bắt đầu lật xem Uông Đồng Minh hình ảnh. Cùng Tinh biết, Uông Đồng Minh lại là Cùng Tinh người biết, mà lại lần này còn mời tới một cái cao thủ, muốn từ hắn nơi này lấy đi hoàng canh những cái kia sách. Cái này thật đúng là có điểm ý tứ, từ hình ảnh xem ra. Hắn mời cái này cao nhân gọi Ngưu Thọ Thông, người cũng như tên, Ngưu bức ầm ầm, có cách không để người nghe lời, dựa theo phân phó của hắn đi làm bản lĩnh. Lúc nhỏ, hắn nghe Gia Gia nói qua một chút dân gian truyền thuyết. Cái gì trống rỗng biến ra cả bàn ăn, đem giấy cắt cá hoặc là hồ điệp biến thành sống, thậm chí còn có cách thật xa liền có thể để mỹ nữ cởi quần áo loại hình. Nhưng là loại này cách không để người nghe lời, ngoan ngoãn dựa theo lời hắn nói làm việc, còn là lần đầu tiên nghe nói, cái này khiến hắn sinh ra rất lớn lòng hiếu kỳ, thế là hắn quyết định tạm thời không xóa đi cái này một tia linh tính. Nhìn xem cái này Ngưu Thọ Thông, đến cùng là thế nào để hắn nghe lời. Uông Đồng Minh vội vàng trở lại thị khu khách sạn, không kịp chờ đợi gõ Ngưu Thọ Thông cửa. Ngưu lão, tốt, Ngưu Thọ Thông là một cái 50-60 tuổi lão đầu tử. Mọc ra một trương rất dài mặt, giữ lại một sợi râu dê. Tại nơi này làm đợi 7-8 ngày, hắn đã rất không kiên nhẫn được nữa. Nếu không phải tiền còn lại còn không có tới tay, hắn chỉ sợ sớm đã phẩy tay áo bỏ đi. Ngươi vào nói, Uông Đồng Minh đi vào gian phòng, trở tay đóng kỹ cửa lại. Vừa rồi ta đụng phải hắn. Uông Đồng Minh nói, lão nhân gia người có phải là nghiệm chứng một chút? Không cần nghiệm chứng, ta đã biết. Kia, yên tâm đi. Ngưu Thọ Thông phi thường lơ đễnh khoát tay áo. Hôm nay ban đêm, sự tình tất thành, vậy ta an tâm. Bất quá, Ngưu Thọ Thông dừng một chút. Đạo, ngươi để ta đợi uổng công lâu như vậy, có phải là phải thêm điểm phí tổn? Uông Đồng Minh trong lòng một chuỗi MMP, lão già này quả nhiên là tham lam vô cùng. 300 vạn tiền đặt cọc đã cho, lúc này còn muốn lâm thời tăng giá. Không có vấn đề, Ngưu lão ngài nhìn tăng bao nhiêu phù hợp? Tùy tỷ cho 100 vạn là được rồi. Uông Đồng Minh, ngươi khi tiền là giấy vệ sinh a? Còn tùy tiện 100 vạn. Ta mỗi làm một lần pháp, liền muốn hao tổn đại lượng nguyên khí, thậm chí ảnh hưởng đến ta thọ nguyên, cho nên ta thu phí mới đắt như vậy. Nếu như ngươi cảm thấy không thích hợp, vậy ta bây giờ đi về cũng được. Uông Đồng Minh tranh thủ thời gian nói ra. Không đắt, không có chút nào quý. Ta thêm 100 vạn, lập tức cho ngài chuyển khoản. Nhìn xem tiền tới sổ, Ngưu Thọ Thông sắc mặt lúc này mới hơi tốt một điểm. 11 giờ đêm, ngươi liền đợi đến tin tức tốt đi. Vu Tuấn một mực lưu ý lấy trên tay kia một tia linh tính động tĩnh. Mắt thấy đến đêm khuya, hắn đột nhiên nghe được một cái người xa lạ thanh âm. Đem hoàng canh những cái kia sách, cầm tới Vương Tử Hotel, 2 số 856 gian phòng. Thanh âm này giống như là từ rất xa địa phương truyền đến, lại giống là tại trong đầu hắn. Cái này khiến hắn cảm thấy có điểm thần kỳ. Thật chẳng lẽ có cái gì thiên lý truyền âm công phu sao? Hệ thống, đây là có chuyện gì? Hệ thống, túc chủ xin chú ý. Đây là Ngưu Thọ Thông tinh thần lực, xâm nhập ngươi thức hải. Tinh thần lực, xem ra cái này Ngưu Thọ Thông vẫn có chút bản lĩnh thật sự a. Ngưu Thọ Thông tinh thần lực so với người bình thường cường đại mười mấy lần. Hệ thống nói, đây là hắn thiên phú dị bẩm, dài hơn 5 tháng dài tu luyện kết quả. So với ta tinh thần lực như thế nào? Vu Tuấn tò mò hỏi, giống như đom đóm tại Hạo Nguyệt. Ai là đom đóm? Tự nhiên là hắn. Hệ thống nói, nếu không túc chủ lúc này chỉ sợ đã bị hắn dùng tinh thần lực thôi miên. Dựa theo phân phó của hắn hành sự, nguyên lai là thuật thôi miên. Cái này có thể thuyết phục, bất quá loại này cách không thôi miên, thật đúng là không phải người bình thường có thể làm được. Hắn đột nhiên nghĩ đến, hắn tinh thần lực như thế cường đại, có phải là cũng có thể dạng này? Túc chủ xin chú ý, Chí Tôn Thiên Sư chi đạo, giảng cứu chính là đường đường chính chính. Hết thảy đều xử lý vật bản chất bắt đầu giải quyết vấn đề. Loại này bằng môn tả đạo, đối túc chủ tu hành cũng không có bất luận cái gì trợ giúp. Một khi trầm mê, dễ dàng ngộ nhập lạc lối. Như thế, bất quá hắn vẫn là quyết định muốn đi nhìn một chút Ngưu Thọ Thông. Nguyên lý khẳng định là muốn tìm hiểu được, cùng lắm thì học được về sau không cần chính là... Thế là hắn cưỡi lên xe điện hướng nội thành xuất phát. Trên đường nhìn thấy bán trao, liền thuận tay mua 2 hộp. Tới cửa bái phòng, sao có thể tay không? Dù sao cũng phải mang một ít lễ vật đúng không? Vương Tử Hotel, Ngưu Thọ Thông dù bận vẫn ung dung ngồi ở trên ghế salon. Trước mặt trên mặt bàn đặt vào một đoạn ngắn rất cổ lão sừng trâu. Vừa rồi hắn chính là thông qua đoạn này sừng châu linh tính, tìm được Vu Tuấn, đồng thời cách mấy cây số khoảng cách, đem hắn tinh thần lực truyền tống đi qua, sau đó đem hắn thôi miên, khống chế, từ ký hiệu di động đến xem, Vu Tuấn đã rời đi lúc đầu địa phương, hướng khách sạn tới, chính là đơn giản như vậy, chính là thuận lợi như vậy. Bất quá cái này cũng tổn hao hắn đại lượng tinh lực, để hắn cảm thấy có điểm suy yếu. Ngưu lão, thế nào ạ? Bảo vệ ở một bên Uông Đồng Minh không kịp chờ đợi hỏi, một mực hỏi ngươi có phiền hay không. Ngưu Thọ Thông rất không kiên nhẫn nói, đã tiến thang máy, lập tức tới ngay. Uông Đồng Minh trong lòng vui mừng, thật, hừ, một cái hoàng mao tiểu tử mà thôi, có cái gì khó. Ngưu Thọ Thông lơ đánh nói, nếu là ngay cả hắn đều không giải quyết được, ta từ cái này 2 tầng 8 nhảy đi xuống ngã chết được rồi. Đông đông đông đến rồi. Uông Đồng Minh tranh thủ thời gian đi vào cạnh cửa, một thanh kéo cửa phòng ra. Khi hắn nhìn thấy Vu Tuấn mặt lúc, cuối cùng triệt để yên lòng. Cái này Ngưu lão quả nhiên lợi hại a. Bất quá đây là mùi vị gì? Hắn nhìn một chút Vu Tuấn trong tay, không khỏi khẽ giật mình. Không phải đã nói cầm sách sao? Ngươi cầm một hộp trao tới là tình huống như thế nào? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.